Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2885, chương 2886, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thanh Lâm lập tức sắc mặt phải biến đổi, tâm niệm điện thiểm tầm đó, đã hiểu rõ, trên cơ bản rõ ràng hóa hư môn chuyện ẩn ở bên trong. Tiêu thị nhất tộc, từ khi trăm năm trước tại Thiên Môn đã bị Thanh Lâm lạnh nhạt. Quả nhiên ghi hận trong lòng. Lúc này, Tiêu Đạo Thành xuất hiện tại Hóa Hư Môn. Tất nhiên là muốn lôi kéo lực lượng, nhằm vào Thiên Môn. Thanh Lâm từng nghe Đại trưởng Lão Ngô Thiên Kỳ đàm luận trung thiên thế giới đại thế. Hóa Hư Môn tại các đại môn phái bên trong, đứng hàng thứ 11. Vẫn muốn mưu cầu tiến vào top 10 liệt kê. Cái này tông môn thực lực không tầm thường. Trong môn có Thiên Cơ Thánh Vương tọa trấn, xem ra bọn hắn hiện tại là cùng Tiêu thị nhất tộc cấu kết, đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Môn. Thanh Lâm kẻ này làm việc quái đản, không kiêng nể gì cả. Tam cấp bản đồ Hóa Hư Động Thiên chính là ta Hóa Hư môn địa bàn. Hắn rõ ràng không nói hai lời đem chi đồ diệt không còn. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải xem chủ nhân, hắn Thanh Lâm như thế tùy ý làm bậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hóa Hư môn Bành Vạn Lâu thanh âm trầm thấp, một hồi quát lạnh, trong giọng nói tràn đầy âm trầm cùng sát khí. Nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Năm cấp bản đồ Hóa Hư môn, quả nhiên cùng tam cấp bản đồ Hóa Hư động thiên có quan hệ. Nói đúng là, Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng, há lại chỉ có từng đó là Hóa Hư động thiên, ngay cả ta Tiêu thị nhất tộc tại hạ giới anh kiệt, cũng lần lượt gặp hắn giết hại, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, ta đúng là vì việc này, mới đến đây đến nhà bái phỏng. Tự là hy vọng Bành đạo hữu có thể cùng ta Tiêu thị nhất tộc liên thủ diệt trừ cái này Thanh Lâm. Tiêu Đạo Thành vỗ cái bàn, tỏ vẻ tán thành, hắn quả nhiên đã nhận ra Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm trước kia làm dễ dàng qua sự tình, rõ như lòng bàn tay. Tam cấp bản đồ chi lục hợp động thiên chính là Tiêu thị nhất tộc phạm vi thế lực. Lúc trước Thanh Lâm cũng là không lưu tình chút nào, đem nên động thiên cường giả chém giết hầu như không còn. Về sau Thanh Lâm càng tiến vào hàng ngàn tiểu thế giới, đại náo Thái Sơ cổ mỏ, trong đó một gã thánh vương đều là bởi vì hắn mà chết. Hơn trăm năm trước, Tiêu thị nhất tộc vẫn không thể khẳng định điểm này, có thể theo Tiêu Đạo Thành một đoàn người tại Thiên Môn lọt vào lạnh nhạt. Tiêu thị nhất tộc cao thấp lập tức đối với Thanh Lâm triển khai tra rõ, tra ra hắn làm hết thảy. Tiêu tộc cao thấp tức giận, cao tầng càng là hạ đạt mệnh lệnh, nhất định phải đem Thanh Lâm bỏ. Bảy đại bản đồ thiên, phàm là họ Tiêu người, đều cùng Tiêu thị nhất tộc có quan hệ. Nhiều người như vậy đã bị chết ở tại Thanh Lâm trên tay. Tiêu thị nhất tộc há có thể từ bỏ ý đồ, há có thể không muốn giết Thanh Lâm. Là người bị chết báo thù rửa hận. Bất quá cái kia Thanh Lâm, hiện tại quý là Thiên Môn chi chủ, muốn giết hắn cũng không phải là một việc khó. Thiên Môn đứng hàng một trong thập đại môn phái, tuy nhiên Thiên Tôn phi thăng mà đi, nhưng tông môn chỉnh thể thực lực vẫn còn khó đối phó. A hát, cái này một cái chớp mắt, Bành Vạn Lâu một hồi trầm ngâm, trong giọng nói rất có khó xử chi ý. Hóa Hư Môn tuy nhiên rất muốn lấy Thiên Môn mà thay chi tiến vào thập đại tông môn liệt kê, nhưng là Bành Vạn Lâu lại trong nội tâm tinh tường, dùng Hóa Hư Môn thực lực bây giờ chống lại Thiên Môn còn kém khá xa. Cái này Bành đạo hữu không cần lo lắng, Thiên Môn ba cái trưởng lão đều có ta Tiêu thị nhất tộc đi đối phó. Tiêu Đạo Thành một hồi cười lạnh, cười vô cùng là lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Rất hiển nhiên, Tiêu thị nhất tộc nhằm vào Thiên Môn đã chế định tốt rồi chu đáo chặt chẽ kế hoạch trả thù. bọn hắn hiện tại muốn làm là lôi kéo một ít tông môn đối địch với thiên môn, chỉ chờ tông môn cuộc chiến bộc phát, Tiêu thị nhất tộc thừa cơ ra tay, cho thiên môn một kích chí mạng. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ thiên môn đều nếu không phục tồn tại. Cái này một loạt kế hoạch, một khâu khấu trừ một khâu, rất là chu đáo chặt chẽ. Nghe đến đó, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi chịu chấn động. May mắn hắn đã nghe được những này. Nói cách khác, lúc nào bị Tiêu thị nhất tộc liên hợp trung thiên thế giới các đại môn phái đánh đến tận cửa đã đến, cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy cũng có thể thấy Tiêu thị nhất tộc nham hiểm. Tại thiên môn nhận lấy lạnh nhạt, tự tìm cơ hội trả thù, thủ đoạn chi tàn nhẫn, lại để cho người tức lộn ruột. Ta còn từng nghe nói, hơn trăm năm trước, cái kia Thanh Lâm từng dùng chính là thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương cảnh giới, liều mạng chết một vị Thiên Cơ Thánh Vương. Việc này tuy không phải ta tận mắt nhìn thấy, thiên môn cũng nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng là thiên môn nhị trưởng lão La Phát, từ khi Thanh Lâm kế nhiệm môn chủ về sau, liền biến mất không thấy. Bành Vạn Lâu lại là một hồi trầm ngâm, đối với chuyện rất là chú ý cẩn thận. Cái này cũng khó trách, hóa hư môn sẽ là đối phó thiên môn chủ lực, Bành Vạn Lâu phải đem sự tình toàn bộ cân nhắc đi vào, không thể buông tha bất luận cái gì một tia chỗ sơ suất. Nói cách khác, đến lúc đó có hại chịu thiệt hay là hóa hư môn. Rõ ràng có việc này, thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, liều mạng chết một vị Thiên Cơ Thánh Vương, Tiêu Đạo Thành không khỏi chịu kinh hô. Hiển nhiên là vì chính mình chỗ nghe được sự tình cảm thấy rung động. Niết Bàn Thánh Vương cùng Thiên Cơ Thánh Vương so với, quả thực tự là khác nhau một trời một vực. Cả hai tầm đó có quá lớn chênh lệch. Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được? Phải biết rằng, Thiên Cơ Thánh Vương chính là Thánh Vương đại cảnh cuối cùng một cái cảnh giới. Có thể hiểu rõ thiên cơ, đoạn cường đại vô cùng. Thanh Lâm liều chết một cái Thiên Cơ Thánh Vương, đây là lại để cho người như thế khó có thể tin. Rất có thể, Bành Vạn Lâu ngữ khí ngưng trọng, nói, mặc kệ việc này là thật là giả, chúng ta đều cần chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó một khi chiến lên, hy vọng Tiêu thị nhất tộc có thể nhiều ra nhân thủ, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Tiêu Đạo Thành một hồi im lặng, hiển nhiên là tại một lần nữa đánh giá đây hết thảy. Thiên môn thực lực không tầm thường, coi như là bất bại thế gia chi Tiêu thị nhất tộc. Muốn đối với hắn đi tuyệt diệt sự tình, cũng phải nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới có thể cuối cùng nhất làm quyết định. Việc này ta sẽ nhớ nhà tộc trưởng lão Tầng báo cáo. Đến lúc đó nhất định khiến hắn Thanh Lâm chịu không nổi. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Tiêu Đạo Thành thanh âm lạnh như băng mở miệng, trong giọng nói sát cơ lộ ra. 100 năm rồi, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ Thanh Lâm là như thế nào đối đãi hắn. Cái này lại để cho hắn ghi hận trong lòng, vô luận như thế nào cũng muốn giết Thanh Lâm. Đã diệt thiên môn, Tiêu thị nhất tộc cùng thiên môn đã thế như nước với lửa, mà lại Tiêu tộc nếu muốn tại trung thiên thế giới khuếch trương thế lực, nhất định phải đá văng ra thiên môn cái này chướng ngại vật. Loại đồ vật này chuẩn bị xong sao? Lúc này nên sớm không nên trễ, một khi đợi cái kia Thanh Lâm cũng tìm được, chúng ta tự hoàn toàn đã mất đi tiên cơ. Kế tiếp, Tiêu Đạo Thành lại là mở miệng, nói ra có một loại rất là lại để cho người nắm lấy không thấu cảm giác. Được nghe lời này, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm chấn động. Chẳng lẽ nói Bành Vạn Lâu trong tay nắm giữ lấy hắn muốn ba loại tài liệu? Cái này thỉnh cứ việc yên tâm, chỉ chờ đạo hữu một tin tức, ta mà bắt đầu hành động. Thiên môn cao thấp vì lửa vật này đều nhanh bận điên rồi, tin tưởng nhất định khả dĩ dẫn cái kia Thanh Lâm nhập vò gốm. Đến lúc đó chúng ta cho hắn đến một cái bắt rùa trong hũ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trong điện hai người đều là một hồi lặng lẽ cười lạnh, cười vô sỉ đến cực điểm. Lý Hải sư huynh, ngươi ở nơi này làm cái gì? Thanh Lâm nghe được xuất thần, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn vô ý thức xoay người, thình lình chứng kiến một cái ước chừng 40 tuổi trung niên nhân. Chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.